Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1794, chó săn. Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hắn đi tới tu luyện tháp giữa không trung. Thâm thúy ánh mắt nhìn về phía thượng đẳng tu luyện thất phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trôi ở giữa không trung, áo bào bị gió nhẹ cuồn cuộn nổi lên, trên người tản ra một tia bạch quang, nhường hắn có vẻ thần thánh không thể xâm phạm, đạm nhiên xuất trần, tồn tại một loại bị giáng chức thế gian tiên giáng trần khí tức. Mặt quan như ngọc, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng. Cái này hoạt thoát thoát chính là một cái tái thế Phan An. Chính là một vị thiên hạ ít có mỹ nam tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chính là Đinh Tiên Lai, huyền thiên thập tú một trong. Tùy tùng Đinh Tiên Lai mà đến, còn có hai cái thanh niên nam tử. Tu vi đều là dương thần cảnh giới cửu trọng. Nhưng bọn hắn cũng không có Đinh Tiên Lai danh khí lớn như vậy. Cũng không có Đinh Tiên Lai cao thâm như vậy khó lường tu vi. Vì vậy lúc này toàn trường võ giả đều tại nghị luận Đinh Tiên Lai. Lại quên hai người bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này tên là Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn. Hai người là thân huynh đệ. Cũng là Đinh Tiên Lai tùy tùng một trong. Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn, mặc dù đều không phải là huyền thiên thập tú một trong, nhưng bọn hắn là thật người sở hữu dương thần cảnh giới cửu trọng tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này tùy tùng Đinh Tiên Lai nhiều năm, thâm thụ Đinh Tiên Lai tín nhiệm cùng nể trọng. Đinh Tiên Lai lóe lên rơi xuống, đi tới một gian tu luyện thất cánh cửa. Lúc này đẩy cửa, hắn liền phát giác cái này tu luyện thất trên cửa pháp trận cấm chế. Lúc này lạnh lùng nói, làm sao lại sẽ có loại cấm chế này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Tiên Lai lúc này hai tay nhất truyền, không ngừng biến hóa thủ ấn. Khác ở pháp trận phía trên, cái này tu luyện thất cửa, liền bị hắn đẩy ra. Cái này pháp ấn đương nhiên đó là vừa rồi Đinh Võ Lai nói với Lâm Bạch pháp ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Tiên Lai đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bên trong một cái cuốn rúc vào mặt đất, toàn thân lạnh run nam tử, lúc này lo lắng hô, Võ Lai. Võ Lai, cái kia cuộn rút thành một đoàn nam tử, ngẩng đầu lên, trong mắt chảy ra nước mắt nói rằng, đại ca, nhanh cứu ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Tiên Lai bước ra một bước, linh lực bao vây lấy Đinh Võ Lai, trực tiếp đem Đinh Võ Lai mang ra tu luyện thất tới. Lúc này, Đinh Tiên Lai mới hỏi. Võ Lai, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại tu luyện bên trong tháp tu luyện. Rốt cuộc người nào đối ngươi xuống cửu nhật hóa công tán loại độc chất này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Tiên Lai đem Đinh Võ Lai mang sau khi đi ra. Lúc này mới hỏi, Đinh Võ Lai tại Đinh Tiên Lai trong lòng lạnh run. Hắn khóe mắt liếc qua nhìn thấy lúc này còn không hề rời đi Lâm Bạch. Lúc này khuôn mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng nói rằng, đại ca, giúp ta giết hắn, giúp ta giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Võ Lai chỉ vào Lâm Bạch, thê lương gầm hét lên, bộ dáng kia liền tựa như là Lâm Bạch là hắn cửu nhân giết cha. Đinh Tiên Lai nghe thấy thanh âm, lúc này quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Lâm Bạch bốn mắt tương đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch rất rõ ràng nhìn thấy Đinh Tiên Lai trong ánh mắt lan tràn ra cái kia một cổ sát ý, là ngươi đối đệ ta xuống cửu nhật hóa công tán kỳ độc. Chấm, Đinh Tiên Lai lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, nói rằng, chuyện này có thể không có quan hệ gì với ta. Chấm, Đinh Võ Lai nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đại ca, không cần nói nhảm với hắn. Giết hắn cho ta, giết hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Tiên Lai nghe thấy Đinh Võ Lai tức giận như thế. Lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Nói rằng, còn dám ăn nói bừa bãi. Tại tu luyện tháp dùng cửu nhật hóa công tán cái này chính là tông môn tối kỵ. Diệp Khiếu Diệp Tấn, đưa hắn cầm xuống, phế bỏ tu vi, đưa đến chấp pháp đường chờ đợi xử trí. Là Đinh Tiên Lai sư huynh. Đứng ở Đinh Tiên Lai bên người cái kia hai cái thanh niên nam tử. Lúc này ôm quyền đáp một tiếng. Không khỏi nhiều lời. Liền hóa thành hai đạo tàn ảnh thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn cũng đều là dương thần cảnh giới cửu trọng cường giả. Hai người liên thủ phía dưới. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Làm hai người đánh tới. Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được một cổ hít thở không thông áp lực. Vội vàng từ trong túi chữ vật quất ra yêu kiếm. Mắt sáng lên vẻ băng lãnh. Đối lấy tiền phương một kiếm chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn dám phản kháng. Thực sự là muốn chết. Diệp Khiếu cười lạnh nói. Đại ca, không muốn nói nhảm với hắn. Nếu là Đinh Tiên Lai sư huynh an bài sự tình, chúng ta hoàn thành xong được thật xinh đẹp. Diệp Tấn cười lạnh một tiếng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị đệ nói có lý. Vậy thì lấy tốc độ nhanh nhất phế bỏ hắn đi. Diệp Khiếu cười lạnh nói. Lúc này, Diệp Khiếu bước ra một bước, toàn thân một cổ ngang ngược lực lượng lan tràn ra, một cổ đại địa ý cảnh trung kỳ từ trên người hắn lan tràn ra. Thổ hoàng sắc kiêu căng ngưng tụ thành một mảnh sơn lâm. Khai thiên thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Khiếu thi triển võ kỹ, hai tay tựa như có được xé rách trời cao lực lượng. Đối lấy Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch gấp bội cảm thấy áp lực. Vội vàng vận chuyển linh lực cấp tốc chân sau ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giờ khắc này, tại Lâm Bạch phía sau càng là truyền tới một tiếng cười lạnh. Nói rằng, ly phong kiếm thuật, Lâm Bạch toàn thân mát lạnh. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Diệp Tấn tay cầm một thanh lợi kiếm. Kiếm quang nhanh đến một cái làm người ta hít thở không thông tốc độ chém về phía Lâm Bạch phía sau. Nếu như một kiếm này trúng mục tiêu, nhất định đem Lâm Bạch chặn ngang chặt đứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn tiền hậu giáp kích trong một chớp mắt, Lâm Bạch trong tay yêu kiếm nhất chạm. Nhất tự kiếm quyết, một đạo kiếm quang quét ngang ra ngoài, đem tiền phương Diệp Khiếu đẩy lui ra ngoài, lại đem phía sau Diệp Tấn một kiếm đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo tiểu tử lại có chút bản lĩnh, Diệp Khiếu cười lạnh một tiếng, tại tiếp ta một trường, khai thiên thủ chi liệt không, vừa rồi một kiếm kia. Mặc dù mái chèo hét dài đẩy lui ra ngoài, nhưng không có thương tổn được Diệp Khiếu mảy may, lại ngược lại là kích phát Diệp Khiếu ý chí chiến đấu. Lúc này hắn một chưởng đối lấy Lâm Bạch bổ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại địa ý cảnh chi lực triệt để tràn ngập mà ra. Hắn một chưởng này uy lực, dường như có thể mở mang thiên địa. Diệp Tấn lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Kiếm pháp lưu truyền, lạnh lùng nói, Ly Phong kiếm thuật, Bát Vân kiến nguyệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm hung mãnh đâm, đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Hai vị dương thần cảnh giới cửu trọng cường giả luân phiên thi triển thủ đoạn đánh úp về phía Lâm Bạch. Trong lúc nhất thời Lâm Bạch áp lực cũng là rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bọn họ căn bản không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì thở dốc thời gian. Lâm Bạch chỉ có thể cắn răng gắng gượng chống đỡ lấy. Dần dần, Lâm Bạch trong lòng tức giận cũng bắt đầu tăng vọt đứng lên. Rõ ràng là Đinh Võ Lai sai. Bây giờ làm sao khiến cho là Lâm Bạch phạm sai lầm. Tứ thần kiếm trảm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất tự kiếm quyết, vương cấp kiếm lần từ Lâm Bạch trong tay thi triển mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện tháp phía trên, truyền đến một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Hấp dẫn một bọn người vây xem. Người nào gia nhập tại tu luyện tháp bên trên động thủ A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn sống sao, tu luyện tháp bên trên động thủ thật là tối kỵ A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều vây xem võ giả nhao nhao kinh hô nói rằng. Giữa lúc này, tu luyện tháp ở ngoài xuất hiện một cái nam tử quần áo trắng. Đương nhiên đó là Kiếm Huyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Huyền vốn là định tới tu luyện tháp tu luyện một thời gian ngắn. Nhưng hắn mới vừa đến nơi đây liền nhìn thấy thượng đẳng tu luyện thất trên có người tại giao thủ. Hắn dừng bước nghiêm túc vừa nhìn. Lại là Lâm Bạch, Lâm Bạch sư đệ. Kiếm Huyền quá sợ hãi. Lập tức từ trong túi chữ vật móc ra lợi kiếm. Thân thể nhảy lên một cái. Lướt lên tu luyện tháp mà đi. Một kiếm đâm về phía Diệp Khiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng tay, Kiếm Huyền xuất thủ đồng thời. Đối lấy Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn song song ngừng tay. Nhìn lấy Kiếm Huyền. Kiếm Huyền đi tới Lâm Bạch bên người. Hỏi, Lâm Bạch sư đệ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trên người nhiều chỗ vết thương. Tiên huyết chảy ròng. Sắc mặt lệ khí nói rằng. Kiếm Huyền sư huynh, chuyện này ngươi không cần quản. Hôm nay ta cần phải để bọn hắn trả xuất huyết đại giới không thể. Giờ khắc này, Lâm Bạch trong cơ thể sát lục ý cảnh bắt đầu triển khai. Hùng hậu nồng nặc sát ý bắt đầu tràn ngập tại tu luyện tháp phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số võ giả cảm thụ được cái này một cổ sát ý, đều là toàn thân mát lạnh. Nhịn không được lạnh run một chút, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.